Vương Tinh Nhã cười nói, không sao, ta lão luyện khí, một chút tài liệu nếu như ta có lời mà nói. Ta không có đền bù cung cấp. Diệp Không vừa lên tiếng lại muốn nói chuyện, bên kia đụng đại vận tiểu đội những người khác đều hận không được đi lên đánh hắn. Người khác không biết, bọn họ rất rõ ràng, này hai cái một người là Môi Đỏ Mộng Đao, một người là Trương Khoát Kiến Kim Kiếm. Là Diệp Không người này mình lấy ra. Người ta Vương Tinh Nhã có thể chọn chúng này một đôi. Ngươi Diệp Không lý nên vui vẻ ra mặt rồi. Làm sao ngươi có thể nhắc lại chứa nhiều điều kiện đây? Coi như là nói điều kiện, làm sao ngươi có thể được tiến thêm thước đây? Ngươi người này thật là quá đáng. Chẳng lẽ ngươi không sợ nhân gia Vương Tinh Nhã ném kia hai cái chọn những thứ khác sao? Bất Quần thấp giọng nói, ta coi như là biết thì ra là một người vô sĩ lại có thể đạt tới loại tình trạng này. Chúc Dung cười khanh khách nói, ngươi viết sĩ nhìn biết không nhận ra. Bên kia Vương Tinh Nhã nhìn thấy Diệp Không còn muốn nói điều kiện. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời nổi tức giận. Nói họ Diệp, ngươi còn muốn như thế nào? Ta cho ngươi biết ta liền lựa chọn này hai cái rồi. Ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không lựa chọn chén rượu kia cùng Kim Cương Hoàng. Diệp Không mừng rỡ trên mặt cũng là cười khổ nói, vậy hãy để cho ngươi chiếm tiện nghi. Hắn thốt ra lời này. Hoa Nghị Bân đều hận không được đi lên đánh hắn. Vật này là các ngươi tiểu đội lấy ra đồ. Ngươi đừng nói không biết. Lại vẫn nói nhân gia chiếm tiện nghi. Thật ra thì chuyện này cũng không có thể nói Diệp Không tinh khiết vô sĩ. Vương Tinh Nhã cũng không ngu. Đừng xem nàng là tiểu cô nương, nhưng cùng tại chỗ người chờ giống nhau. Cũng là sống quá bao nhiêu kỷ nguyên lão quái vật. Nàng vẫn cũng hoài nghi tại đối với đồ vật là Diệp Không lấy ra. Này hai cái đặt ở chén rượu cùng Kim Cương Hoàng trong lúc. Diệp Không vừa cố ý đem nàng tầm mắt hấp dẫn đi qua. Nàng từng hoài nghi tới là Diệp Không cố ý để ở chỗ này. Nếu như Diệp Không trên mặt có bất kỳ nghi điểm, hay hoặc là Diệp Không đáp ứng rất sảng khoái, nàng lập tức sẽ lật đổ của mình thuyết pháp. Nhưng là Diệp Không ra sức khước từ, nói lên chứa nhiều điều kiện làm khó nàng, ngược lại làm cho nàng rất là yên tâm. Xác định luyện chế này hai cái sau này, Vương Tinh Nhã khẩn cấp hỏi, này hai kiện tài liệu là ai lấy ra? Là ta. Không có chờ Hoa Nghị Bân nói chuyện, Chúc Dung từ trong đám người đi ra. Diệp Không dĩ nhiên không có phương tiện mình đưa lên quá nhiều bảo vật, này hai cái đúng là hắn ủy thác Chúc Dung lấy ra. Vương Tinh Nhã nhìn thấy Chúc Dung cũng biết trên mình làm. Hai người này một tiểu đội. Diệp Không làm sao có thể không biết đây là Chúc Dung lấy ra đây này. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, Vương Tinh Nhã cũng chỉ có thầm nghĩ. Tính coi như là một tiểu đội cũng không còn cái gì. Vốn so sánh với làm kia họ Diệp luyện chế tốt hơn. Vương Tinh Nhã hỏi, này hai kiện bảo vật là bị cái gì hỏa diễm cháy hỏng? Chúc Dung đạo, tiểu cô nương, chờ ngươi giúp ta luyện hoàng bảo vật. Chỉ cần luyện chế được tốt, tự nhiên để được đền bù tâm nguyện. Phía sau Bất Quần thấp giọng nói, ta xem đi ra, thì ra là vô sĩ cũng là có thể lây bệnh. Chúc Dung truyền âm cười khanh khách nói, Diệp Không nói cái kia Kim Kiếm tự cho ta rồi. Ta dĩ nhiên hy vọng Vương Tinh Nhã luyện càng lợi hại càng tốt. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3674 Cổ Luân Hồi Dấu Hiệu. Diệp, ngươi đây là cái gì luyện khí lò? nhìn thấy Diệp không lấy ra mai rùa giống nhau bảo vật. Vương Tinh Nhã cũng muốn hôn mê rồi. Nàng ra mắt luyện khí lô đỉnh thật sự nhiều lắm. Tuy nhiên nó cho tới bây giờ chưa từng thấy loại này mai rùa giống nhau. Ngươi xác định muốn đem hồng thần đao tài liệu bỏ vào trong đó luyện chế. Diệp không hừ lạnh nói, họ Vương, ngươi tuổi quá nhỏ, hiếm thấy vô cùng. Vương Tinh Nhã trong lòng tự nhủ, ngươi tự luyện sao, ước gì ngươi đem hồng thần đao cho luyện hư cho phải. Diệp không lấy ra mai rùa cũng không phải là làm loạn. Năm đó vật này sẽ đem thú tăng cùng trên người hắn thánh hoàng đầu tóc hóa thành khôi giáp đều luyện hóa sạch sẽ. Hiện tại dùng để luyện chế bảo vật. Cũng chỉ có cái này. Kế tiếp chính là thời gian dài luyện chế. Luyện ra một thanh luân hồi cấp vũ khí cũng không phải là đơn giản như vậy. Nhớ ngày đó Diệp không nặng luyện thất Diệp đao nhu yếu mấy tháng. Hiện tại đến đạt chân không mảnh nhỏ phân biệt chỉ có không tới thời gian một tháng. Có thể hay không luyện ra luân hồi cấp vũ khí. Này còn rất khó nói. Bọn họ kia vùi đầu luyện chế, đây là rất nhàm chán quá trình. Mọi người thật ra thì cũng là muốn từ Vương Tinh Nhã nơi này học tập một chút luyện khí bản lãnh. Bất quá tiểu cô nương này có thể giấu diêm. Mọi người gì cũng không nhìn thấy. Vì vậy vây xem đám người cũng giải tán. Đến cuối cùng, gian phòng này trong đại sảnh chỉ còn lại có Diệp không cùng Vương Tinh Nhã hai người. Vương Tinh Nhã vùi đầu luyện chế kia thanh kim kiếm, trên thực tế kia thanh kim kiếm hay là rất tốt luyện. Bất quá Vương Tinh Nhã như muốn cấp bậc có thể so với thì ra là tăng lên một chút. Cho nên dùng tới một chút không tệ tài liệu. Mà Diệp không thì chút phiền toái. Bởi vì lưu tịch hàm hồng thần trong đao quan trọng lớn. A Quy Quy Nương Hơn A T Thánh sông chi ba. Vật này căn bản chơi đùa không tới. Phải nhớ đem hồng thần đao luyện thành. Vậy thì rất là khó khăn. Diệp không hiện tại đích phương pháp xử lý. Chỉ có tăng thêm những thứ khác tài liệu. Có thể theo kịp thánh sông chi ba tài liệu, đó là tương đối thư thớt. Mặc dù Vương Tinh Nhã đã nói, nguyện ý cung cấp một chút cần thiết tài liệu. Nhưng là đó là cần thiết tài liệu, ngươi không thể trông cậy vào người ta cho ngươi cung cấp cường đại thánh địa tài liệu sao? Diệp không bản thân là không có gì thánh địa tài liệu. Bất quá đừng quên hắn cầm lên chân vũ chi điện đi ra ngoài. Tại chân vũ chi trong điện, hắn vẫn còn có chút thu hoạch. Trong đó trân quý nhất phải kể tới tuyết rơi ngân. Chẳng qua là tuyết rơi ngân là dùng tới làm chủ tài vật phẩm, thể tích tương đối lớn. Cái thanh này hồng thần đao là lưu tịch hàm vật phẩm. Sớm muộn có một ngày sẽ trả cho lưu tịch hàm. Diệp không không muốn làm cho người ta ra lưu tịch hàm thay đổi nhỏ. Cho nên tốt nhất không nên tăng thêm tuyết rơi ngân. Đồng thời, Diệp không tại chân vũ chi trong điện lấy được những bảo vật khác. Còn có mấy viên tỷ lệ rất không tệ thượng cổ tinh thạch. Hiển nhiên cũng không có thể đại quy mô gia nhập hồng thần đao. Đang Diệp không hết đường xoay sở, đã nhìn thấy bên cạnh Vương Tinh Nhã. Họ Vương, chỗ này của ta có chút tài liệu làm chủ tài không tệ. Ta nghĩ đổi với ngươi vài món thánh địa sản xuất phụ tài. Diệp không trong khi nói chuyện mượn ra khỏi tuyết rơi ngân. Không nghĩ tới Vương Tinh Nhã cũng là cần đồ chơi này. Lập tức lấy ra của mình vài loại thánh địa sản xuất phụ tài cho Diệp không lựa chọn. Loại này thánh địa độc trùng giác không tệ. Diệp không nhìn tới nhìn lui cuối cùng chọn chúng giống nhau. Thì ra là thánh sông chi ba gia nhập hồng thần đao tác dụng. là để cho kia đao có thánh sông cuộn sóng triều tịch lực lượng, phối hợp hồng thần đao sắc bén, đạt tới cắt ra hết thảy hiệu quả nghiệp hành tiên đồ chương mới nhất. Hiện tại không có thánh sông chi ba, Diệp Không đã nghĩ ra nhập thánh địa độc trùng đột. Mặc dù cắt ra lực không có mạnh như vậy, bất quá tăng thêm hữu thực cùng độc tính, Vương Tinh Nhã cũng công bình. Diệp Không chỉ dùng đầu ngón tay lớn một khối tuyết rơi ngân, tự đổi lại đến đó chỉ độc trùng giác. Xem ra tuyết rơi ngân hay là tương đối đáng giá. Dĩ nhiên, Diệp Không sợ thượng đương, còn đem độc trùng giác bỏ vào trong không gian, để cho Trần Như Trữ xem một chút phẩm chất. Trần Như Trữ trả lời phẩm chất nhất lưu. Khác lại hỏi, nếu là có sống độc trùng tốt nhất đổi lấy, hắn có năng lực tại ngắn hạn bên trong giúp Diệp Không bồi dưỡng một nhóm độc trùng. Diệp Không vừa nghe mừng rỡ. Nếu như Trần Như Trữ có thể đại lượng sinh sôi nảy nở, khi mình chẳng phải là phát đại tài rồi. Bất quá chuyện cũng không phải là Diệp Không nghĩ như vậy. Thánh địa loại thú hoặc là thực vật rời đi thánh địa sau này đầy đàn, khi năng lực có nhất đại không bằng nhất đại, giống như kinh cức cự long. Bắt đầu mọi người cho là đồ chơi kia là thánh địa ra tới, sau lại mới biết được mọi người truyền thuyết sai lầm hiểu. Trên thực tế kinh cức cự long tổ tiên là thánh địa, mà hắn chỉ là một trải qua rất nhiều đời đầy đàn sau này loại thú. Nếu không nó vóc người tài liệu cũng có thể lấy xuống làm luân hồi vũ khí. Dĩ nhiên, coi như là thực lực yếu bớt, nếu như Trần Như Trữ có thể đại lượng sinh sôi nảy nở, Diệp Không hay là ổn kiếm tiền không bồi thường. Vừa lúc Vương Tinh Nhã cũng muốn càng nhiều là tuyết rơi ngân, mượn ra khỏi nàng độc trùng. Khoan hãy nói, nàng thật sự có một con sống thánh địa độc trùng, cũng là đổi lại cho Diệp Không. Hai người trao đổi tài liệu, quan hệ có chút chuyển biến tốt đẹp. Diệp Không vừa lúc nhân cơ hội hỏi, họ Vương, ngươi này vạn tượng thương sinh đỉnh mọi người đều nói đây là đúng cổ luân hồi cấp vật, chính là bảo vật. Ta cũng vậy cảm giác được trong đó cùng một loại luân hồi cấp bảo vật có một chút không giống với. Này khác nhau rốt cuộc ở nơi đâu? Vương Tinh Nhã tính cách hoa khoai khoan, nghe thấy Diệp Không hỏi, đắc ý nói, đó là dĩ nhiên. Ngươi nghĩ biết vạn tượng thương sinh đỉnh tại sao cùng một loại luân hồi cấp bảo vật không giống với sao? Vậy ngươi tự bò đến đỉnh phía dưới đi xem sao? Nàng nói như vậy dĩ nhiên chứ trêu Diệp Không tâm tư. Khi vạn tượng thương sinh đỉnh cũng không cao lớn, dưới đấy khoảng cách mặt đất rất thấp, người muốn vào đi thì phải mặt hướng về phía trước chạy đến ba đi vào. Diệp Không sắc mặt nhìn không tốt, lạnh nhạt nói, họ Vương, ngươi không muốn cần gì vũ nhục người đâu. Vương Tinh Nhã cả giận nói, ai muốn vũ nhục ngươi? Họ Diệp, ta nói lời nói thật, đỉnh kia cùng những bảo vật khác khác thường đều ở đỉnh hạ. Nếu là người khác ta mới không nói cho hắn, càng sẽ không cho hắn nhìn. Hôm nay bổn cô nương tâm tình tốt mới nói cho ngươi biết, ngươi không nhìn tính. Diệp Không trong lòng tự nhủ, thì ra là như vậy, nhật nàng tổ tiên bản bản, có nhìn hay không đây? Người này cuối cùng vẫn là quyết định nhìn một chút. Hắn thật sự muốn biết, cổ luân hồi cấp vũ khí cùng bình thường luân hồi cấp vũ khí, rốt cuộc có chỗ nào không giống với? Diệp mổ người cũng chỉ có nằm trên mặt đất, mặt hướng về phía trước, đem nửa người chui vào vạn tượng thương sinh đỉnh phía dưới. Mặt của hắn vô cùng đến gần đỉnh dưới đấy. Bất quá trước mắt chứng kiến, chẳng qua là cùng đỉnh trên người giống nhau ký hiệu cùng trận pháp. cũng không có những khác thường. Họ Vương, ngươi quả nhiên gạt ta, này đến hạ nào có cái gì đặc thù nơi? Diệp Không thanh âm từ đỉnh hạ truyền đến. Vương Tinh Nhã nhìn Diệp Không. Người này tư thế rất là bất nhã. Trên người chui tại đỉnh. Phía dưới hai chân lộ tại bên ngoài. Hai chân đều trống. Cũng là cùng nữ nhân ra chờ nam nhân nhào lên không sai biệt lắm. Vương Tinh Nhã nhìn trên mặt đỏ lên, mở miệng nói, ngươi chờ. Chỉ thấy nàng xòe bàn tay ra, một chưởng vỗ vào kia đỉnh trên. Ta nhìn thấy rồi. Phía dưới nhất thời truyền đến Diệp Không thanh âm. Chỉ thấy kia ký hiệu răng đầy đỉnh đáy. Ở nơi này một chưởng dưới. Mặt ngoài thậm chí có nước gợn rung động. Mà ở kia rung động trong. Diệp Không mơ hồ nhìn thấy ở đây chút ít chi chích ký hiệu cùng trận pháp phía sau. Có một tầm thâm ảo vô cùng màu trắng bí văn. Ta hiểu được. Diệp Không thanh âm trong mang theo hương phấn. Thì ra là. Cổ luân hồi bảo vật cùng một loại luân hồi bảo vật là không cùng nơi. Chính là nó mang theo bốn thú chi văn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3676 ngươi không nên hối hận. Đờ. Ơi là. Để cho Diệp Không hai mắt tỏa sáng. Là một khối ngón tay cái lớn nhỏ tinh thạch nho nhỏ y sư thăng quan đường tê. Tê. Tải xuống. Thiên ngoại tinh còn gọi là thiên ngoại thông. Đây là Diệp Không vẫn đều ở tìm kiếm. Trước đã đáp ứng tiểu hữu, nhưng vẫn cũng không có thu vào tay. Vương Tinh Nhã nhìn ra Diệp Không khác thường, hỏi, ngươi phải cái này. Ngươi muốn đi giới ngoài? Hay là phòng thân? Thì ra là tịnh thổ thế giới chân chính cái kia chút ít cường giả. Có tiền có thế người. Đều tùy thân mang theo một khối thiên ngoại tinh. Chỉ cần có gió thổi cỏ lay, liền lập tức bắt đầu luyện chế ra giới lối đi, rời đi tịnh thổ. Bất quá này ra ngoài lối đi luyện chế cần phải thời gian, cho nên cũng không phải là mỗi người cũng có thể chạy trốn. Lo trước khỏi họa chứ sao. Mặc dù Vương Tinh Nhã mang theo bảo bối không ít, trong đó rất nhiều cũng là Diệp Không muốn. Nhưng là thiên ngoại tinh đã đáp ứng tiểu hữu đã lâu. Bây giờ nhìn cách nhìn. Dĩ nhiên trước tiên bắt lại. Giao dịch đạt thành, Vương Tinh Nhã cũng không khách khí cùng Diệp Không muốn đi không ít huyền vũ chi hỏa. Sau đó, Vương Tinh Nhã giao cho Diệp Không một khối ngọc giản, chính là có thể xuất hiện bạch hổ phương vị. Vương Tinh Nhã cũng nói, chỉ nói là phạm vi này bên trong có bạch hổ, không nhất định Diệp Không là có thể tìm được. Cũng có thể tại Diệp Không trước khi đi, bạch hổ bị những người khác bắt. Diệp Không cảm giác mình ăn không lớn không nhỏ thiệt thòi. Bất quá như là đã giao dịch, muốn tìm cũng tìm không trở lại, mọi người chỉ có tiếp tục luyện chế vũ khí. Chẳng qua là trải qua lần này giao dịch. Hai người quan hệ hòa hoãn không ít. Lẫn nhau đạo hữu tương xứng. Cũng sẽ không họ Diệp họ Vương cái kia dạng loạn hô. Thời gian vội vã, đảo mắt thời gian, hơn 20 ngày đã qua. Nhị vị đạo hữu. Không biết các ngươi luyện chế thế nào. Nếu là nửa trì hoãn. Chúng ta sẽ phải tiến vào chân không mảnh nhỏ phân biệt. Ngày này. Hoa Nghị Bân cùng các vị các đạo hữu đều đi tới đại sản. Con ngựa kia Thịnh Long cũng không coi trọng Diệp Không. Hừ lạnh nói. Ta xem việc rằng co. Vương Tinh Nhã là luyện khí đại sư. Làm sao sẽ thua ở họ Diệp? Hừ. Một loại kém tôn quốc tới hai lúa. Vô luận là thực lực hay là nhãn lực. làm sao có thể cùng cấp đại sư biệt chẳng bao giờ thất thủ vương đạo hữu muốn so sánh với. Hay là chủ động nhận thua tốt lắm. Tằng Thuấn Sạc nói, ma cô, vậy chúng ta đánh cuộc một vạn bồ đề châu như thế nào? Mã Thịnh Long bị này vừa nói, nhất thời quát ở một bên không lên tiếng. Tất cả mọi người là cười ha ha, thật ra thì bọn họ chính là đến xem náo nhiệt mà thôi. Bất quá bọn hắn trong lòng đều nhận định Vương Tinh Nhã sẽ thắng, dù sao người ta là chuyên nghiệp. Nói, Diệp không cùng Vương Tinh Nhã so sánh với luyện khí, hắn là không quá có nắm chắc. Người ta đó là chuyên gia, mà Diệp không dựa cũng là mai rùa cùng trong đó huyền vũ chi hỏa. Tại luyện chế trong, Diệp không tâm niệm thời khắc bao quanh hồn thần đao. Bất quá dưới loại tình huống này luyện chế trong, Diệp không cũng là có phát hiện kinh người. Thì ra là, hắn phát hiện mình Long Cốt Tiên lại bị vây ở trong mai rùa. Viên này huyền đế truyền thừa châu, ép tới nó động cũng không dám động. Tại luyện chế hồn thần đao thời điểm, Long Cốt Tiên đã ở giống như trước bị luyện chế. Từ từ, Long Cốt Tiên thế nhưng đã giống như mai rùa trong cơ thể xương cốt. Từ từ dừng lại tại trong mai rùa, bắt đầu dung hợp sinh trưởng. Chẳng lẽ nói, này Long Cốt Tiên muốn dài thành học sinh mới mệnh bộ xương. Diệp không phát hiện tình huống này sau này trợn mắt hốt mồm. Phải biết rằng, huyền đế đã nói, Long Cốt Tiên nhưng là thanh đế sau. Cùng mai rùa trong lúc là xung khắc như nước với lửa. Huyền vũ tộc mai rùa cùng trái tim cộng thêm thi hỏa tạo thành máu, hiện tại lại có thanh long tộc xương. Này học sinh mới mệnh cuối cùng muốn dài thành cái dạng gì? Diệp không kinh ngạc. Mặc dù học sinh mới mệnh sinh trưởng rất trọng yếu, nhưng là luyện chế hồn thần đao cũng không có thư giãn. Diệp không mặc dù không phải là luyện khí chuyên nghiệp nhân tài, nhưng là này mai rùa không giống vật thường của ta Trường Tôn Hoàng hậu. Trong đó cũng có huyền vũ chi hỏa trợ trận. Hắn không muốn thu cho Vương Tinh Nhã, càng không muốn làm cho người ta xem thường. Đến thứ 25 thiên, Vương Tinh Nhã đã luyện thành. Nàng luyện thành chính là một thanh kim sáng sáng kim kiếm. Nếu so với tại trương khoét kiến trong tay càng thêm tinh xảo. Từ ngoại hình nhìn lại, còn vẫn duy trì ban đầu bẹp rộng rãi cùng đầu ngư đầu chính là hình thức tạo hình. Bất quá toàn thân văn sức đều xảy ra biến hóa. Mà ở tại rộng rãi thân kiếm hai bên rảnh máu, tăng thêm không ít ký hiệu, cùng hai cái đỏ lòm tơ hồng. Để cho chút dung cái này phái nữ người sử dụng nắm thanh kiếm này không còn là như vậy dương cương. Nhiều ra một chút ôn nhu là tối trọng yếu. Thanh kiếm này từ trước kia đồ bỏ đi cấp luân hồi vũ khí, biến thành một thanh trung cấp luân hồi bảo vật. Cầm trong tay vừa có cấp bậc lại có uy lực, nhìn ở tràng nữ nhân đều quen mắt. Chúc Dung nắm thanh kiếm kia cũng là yêu thích không buông tay. Ban đầu nếu như trong tay có cái thanh này vũ khí, Trương Khoét Kiến căn bản không cách nào chạy trốn. Từ một không có luân hồi cấp vũ khí người, một chút nhận được trung cấp luân hồi thần binh. Loại này vui vẻ là không có pháp hình dung. Thật ra thì Chúc Dung lần này cũng là để cho mọi người hâm mộ. Tiến vào phế tích những ngày qua, tu vi tăng lên 9 tầm, lại phải đến luân hồi cấp thần binh. Các đồng đội hâm mộ ngoài tất cả đều là tràn đầy mong đợi. Bởi vì bọn họ cùng Diệp không tại một đội. Đây hết thảy cũng là Diệp không mang đến. Diệp không luôn là có thể cho bọn họ mang đến vui mừng. Vương Tinh Nhã luyện thành sau này, đem vạn tượng thương sinh đỉnh thu hồi. Bây giờ còn dư lại Diệp không một người. cái này để cho mọi người châm biếm thanh âm ồn ào náo động lên. Họ Diệp, ngươi có được hay không a, không được sớm một chút nói, không nên gượng chống a. Ha ha, làm sao ngươi biết người ta không được? Người ta cho dù không được cũng muốn chết chống được đấy, ha ha. Người trẻ tuổi chính là tốt mặt mũi, da trâu suy rung trời vang, nói như rồng leo, làm như mèo mửa thôi. Đến cuối cùng, Hoa Nghị Bân cũng tới thúc giục rồi. Diệp không? Lập tức sẽ phải tiến vào chân không mảnh nhỏ phân biệt rồi. Đó là một vô cùng đặc thù khu vực. Tiến vào sau này sẽ quá tốt dừng lại. Cho nên chúng ta muốn trước khi tiến vào đem bọn ngươi để xuống. Nhưng là ngươi bây giờ không kết thúc. Đang khi nói chuyện, Diệp không đột nhiên vừa mở mắt quát lên ra lò. Mọi người nhìn chăm chú ở bên trong. Chỉ thấy một mảnh giống như hồng thần giống nhau tiểu đao tấm. Từ mai rùa phía dưới bay ra. Giống như là một con màu bạc hồ điệp. Bồng bềnh bay ra. Động tác nhẹ nhàng. Hắn cũng luyện thành rồi. Hồng thần đao thật giống như có chút ý tứ. Bất quá ngoại hình không sai biệt lắm mà thôi. Luyện chế thành công không có nghĩa là thì uy lực. Không tệ, này chỉ một thật mỏng tiểu đao tấm, lại có cái gì uy lực. Hoa Nghị Bân đứng được gần, khoét tay bắt được kia tấm lưỡi dao, hai mắt nhất thời chính là chợt lóe, thật là sắc bén. Chẳng những sắc bén, đao phong lưỡi đao ven còn có những thứ khác phụ gia công kích, phải làm là độc tấn công. Còn có hữu thực. Không tệ không tệ. Ít nhất cũng là trung đẳng cấp. Diệp không đứng lên. Ngạo nghệ nói. Này hồng thần đa vốn là trung đẳng cấp luân hồi thần binh. Hiện tại cấp bậc làm. Trung thượng. Có mấy người xem thường Diệp không? Mở miệng nói. Ngươi nói trung thượng ở giữa thượng. Ta xem hẳn là cùng ban đầu giống nhau. Hay là trung cấp luân hồi mà thôi. Diệp không cả giận nói, ngươi có thể có trung cấp luân hồi bảo vật có dám đưa cho ta thử một lần. Người nọ cũng là có chút gia sản. Tâm niệm vừa động. Thả ra một thanh tự mình phủ rìu. Nói, tiểu bối không nên huynh hoang. Ta đây đem Diệu Dương Liệt Thiên phủ rìu là một thanh thuần khiết trung đẳng cấp luân hồi bảo vật. Ngươi kia lưỡi dao nếu là có thể tại ta che đầu mặt ngoài lưu lại một điểm một cái dấu vết. Ta liền tin ngươi là trung thượng. Nếu không, ngươi chính là ở bên trong, hoặc là trung hạ. Nhìn kia thịnh khí lăng nhân tôn giả, Diệp không lạnh nhạt nói, vậy ngươi không nên hối hận. Nghe nói rất nhiều địa phương nhiệt độ, lại có rất nhiều địa phương nạn lụt, thật là đa nạn hưng bang. Bánh bao gần đây cũng là nóng đầu chán phán bất tỉnh. Giấc ngủ không tốt. Bước đi đều tốt giống như kỳ hành loại. Cầu vang xin an ủi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3678 Thuấn Di Pháp Tắc. Thì ra là, nơi này chính là chân không mảnh nhỏ khu. Diệp không giật mình nhìn trước mắt thời gian, giờ mới hiểu được trước. Tò, ăn thuấn trong miệng hỗn loạn. Nơi này hỗn loạn, là đi vào trước kia khó có thể tưởng tượng, chỉ thấy vô số lớn nhỏ mảnh nhỏ xuất hiện trước mắt. Những thứ này mảnh nhỏ có khổng lồ như núi, có nhỏ bé như nghĩ toàn bộ tại bất quy tắc vận động cùng xuyên qua. Bọn họ vận động phương hướng cùng tốc độ thế nhưng toàn bộ cũng không giống nhau. Nhất làm người ta không thể ý tứ chính là đang phi hành thật là tốt một khối mảnh nhỏ. Đột nhiên phía trước sẽ xuất hiện một hơi mờ màng sáng. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nhiều như vậy đồ vật tại vận hành, chẳng lẽ sẽ không chạm vào nhau sao? Diệp không ngạc nhiên, trước mắt phức tạp một mảnh, để cho hắn đột nhiên hiểu một từ, hoa cả mắt. Tằng Thuấn nói trong tình hình chung, chính bọn hắn sẽ không chạm vào nhau. Diệp không ngạc nhiên nói cái gì kia gọi tình huống đặc biệt. Cái này chính là tình huống đặc biệt. Bức quần tôn giả nói một câu. Hướng về phía trước mặt một khối bay qua cự thạch chính là một cước. Kia đồng cự thạch chợt bay ra. Đụng vào một khối hơi nhỏ hơn trên tảng đá. Mà ở lúc này, lại có một khối lớn hơn nửa pho tượng dạng hòn đá đánh tới. Đem bọn họ toàn bộ đánh bay. Diệp không nhất thời hiểu cái gì thì ra là tình huống đặc biệt, chính là chúng ta loài người xuất hiện. Tằng Thuấn nói, không tệ. Nếu như không có người đi vào, nơi này tất cả lớn nhỏ mảnh nhỏ cũng sẽ lẫn nhau không ảnh hưởng phi hành. Nhưng là người đi vào sau này, sẽ thay đổi bọn họ vận hành phương hướng, tạo thành va chạm. Diệp không gật đầu cười nói, loài người thật đúng là vạn ác chi nguyên. Tằng Thuấn lại nói, bất quá kỳ quái chính là, cái này chân không mảnh nhỏ khu lại có một trận lực lượng thần bí. Tại tận lực vẫn duy trì một loại thăng bằng. Nếu như là một loại khu vực tại nhất định thời gian không có ai trải qua, mảnh nhỏ lại sẽ bắt đầu khôi phục cái loại này cả đời không qua lại với nhau phi hành hình thức. Cho nên coi như là ngươi khiến cho lớn hơn nửa lực, cũng sẽ không tạo thành quá lớn phản ứng dây chuyền. Đây là không phải là chính là chân không lực lượng đây. Đang Diệp không trong lúc nói chuyện, cảnh giác chừng chút Dung Tôn giả đột nhiên hô lên, mọi người cẩn thận. Diệp không đột nhiên nhìn lại. Chỉ thấy đang ở bọn họ cách đó không xa. Đột nhiên xuất hiện 100 trượng cao lớn màn sáng. Mà từ cái kia màn sáng trong, một ngọn 100 trượng cao gãy lìa cao lầu chợt xuất hiện. Mãnh liệt đập phá tới đây. Tới vừa lúc, bất quần tôn giả quát khẽ một tiếng. Thân ảnh chợt lóe, đã đứng ở nghiêng trên lầu cao phương. Mà ở một giây sau, hắn một đầu chui vào trong lầu. Sau đó Tằng Thuấn đám người toàn bộ nhanh chóng động tác giống như một đám yến tử chui vào trong rừng. Diệp không tự nhiên cũng không rơi ở phía sau, đi theo mọi người tiến vào. Bất quần hồng thiên ngươi đi 1, 2, lầu 3. Chúc Dung cùng Lai Đặt 4, 5 lượt. Trương Hữu Lương đạo lữ các ngươi thức. Ta cùng Diệp không thăm dò tất cả lối đi cùng còn dư lại tầm lầu. Mọi người tốc độ, chú ý an toàn. Cái này tiểu đội phối hợp hay là vô cùng ăn ý. Bởi vì Diệp không lần đầu tiên tới, Tằng Thuấn hành động chỉ huy nhân vật. Hai câu ba lời sau này, chia làm 4 đội, đánh về phía riêng của mình tầm lầu. Diệp không ngạc nhiên nói tại sao muốn khẩn trương như thế. Tằng Thuấn vừa mang theo Diệp không tại bóng tối trong thông đạo nhanh chóng phi hành. Vừa nói, tại chân không mảnh nhỏ khu tầm bão là phi thường mau tiết tấu cùng khẩn trương chuyện tình. Bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết ngươi thăm dò này đồng mảnh nhỏ tại khi nào biến mất. Diệp không nhất thời đang nhớ lại những thứ kia hư không tiêu thất mảnh nhỏ. Thất Thanh cả kinh nói, ngươi là nói chỗ ngồi này cự lâu tùy thời có thể biến mất mất tiếp, mà chúng ta lại như cũ dừng lại ở chỗ này. Tằng Thuấn gật đầu nói, không tệ. Chân không mảnh nhỏ khu chính là chỗ này sao? Kỳ lạ. Không có sinh mệnh đồ, sẽ không ngừng thuấn di. Xuất hiện ở bất đồng khu vực Thanh Thành Yêu vừa gặp đã thương độc đầy đủ. Mà có sinh mạng đồ cũng là sẽ không theo chi thuấn di. Nguyên lai là như vậy. Diệp không gật đầu. nhìn thấy phía trước lối đi trên vách tường có rất nhiều lốm đa lốm đốm hồng sắc quang chút, giống như là một mảnh màu đỏ ánh sao sáng. Tằng Thuấn vừa nhìn mừng rỡ, là hồng ngư thạch rất trân quý. Diệp Không cũng không nhận ra loại này vây quanh tại trên vách tường tinh thạch. Bất quá hắn có thể cảm giác được trong đó có một loại kỳ lạ lực lượng, hẳn là giá trị không rẻ. Lập tức hai người cũng không lại tiếp tục hướng tiền, mà là lấy ra vũ khí của mình, nhanh chóng bắt đầu đào. Tằng Thuấn nói, đào được một viên vội vàng đặt ở tùy thân không gian. Chân không mảnh nhỏ khu rất kỳ lạ. Nó có nhận định có chút vật phẩm là ngoại lai. Giống như trên người chúng ta quần áo sẽ không thuấn di, mà hắn cũng sẽ chấp nhất nhận định vốn là cái thế giới này đồ là nó tất cả. Cho nên nếu như ngươi trễ đem để tùy thân không gian, nó sẽ tuân thủ thuấn di pháp tắc. Thật ra thì đã không cần Tằng Thuấn giải thích. Chỉ thấy Diệp Không mới vừa đào ở dưới một viên hồng ngư thạch, còn chưa kịp bỏ vào mình không gian, đã nhìn thấy màn sáng chợt lóe biến mất mất tiếp. Diệp Không người này động tác cũng rất mau, nhìn thấy màn sáng tự vội vàng đi bắt, đi thu vào không gian. Nhưng là cuối cùng vẫn là không thành công, trơ mắt nhìn viên này hồng ngư thạch biến mất. Trời ạ, ngươi trước người bản bản. Diệp Mỗ người giận tím mặt cả giận nói, đây không phải là minh đoạt sao? Tằng Thuấn cười nói, điều này cũng không có biện pháp. Ngươi cùng nó vô duyên sao? Nói không chừng vật này giờ phút này đã xuất hiện ở khác vận khí tốt người trước mặt, để cho hắn lấy tiện nghi. Diệp Không rất không sảng nói, hy vọng tên kia lần sau nhìn thấy một thanh luân hồi cấp thần binh, còn chưa kịp cầm, biến mất, sau đó đến ta đây. Tằng Thuấn cười ha ha nói, ngươi này thuần túy là nằm mơ nghĩ cái rắm ăn, nào có tốt như vậy chuyện. Hai người lúng cuống tay chân, không có một hồi sẽ đem một mảnh bích họa thượng vây quanh hồng ngư thạch đào sạch sẽ. Tằng Thuấn nói, nói như vậy càng là hình thể khổng lồ đồ, phi hành lại càng chậm, thuấn di thời gian tự dài, để lại cho chúng ta tầm bảo thời gian thì càng nhiều. Diệp Không gật đầu, thì ra là như vậy là không cần lo lắng bị nện đã chết. Tằng Thuấn cũng là nghiêm mặt, mở miệng nói, cũng có bị nện chết, bất quá không phải là bị những vật phẩm này đè chết, mà là trên chăn cổ kiếm khí đao khí cho đè chết. Năm đó chiến đấu, đối với hôm nay ảnh hưởng vẫn tồn tại. Những thứ kia từng sinh tồn ở trên đời này cường giả, bọn họ năm đó thả ra công kích vẫn tại chân không mảnh nhỏ khu vận hành. Hơn nữa nhiều năm như vậy xuống tới, chân không mảnh nhỏ khu đã đem những thứ kia kiếm khí vết đao coi là vật phẩm. Diệp Không giật mình nói, đây chẳng phải là nói tùy thời cũng sẽ xuất hiện một đạo thánh hoàng cấp kiếm khí. Ni mã, ta chẳng phải là liên tránh né cơ hội cũng không có. Tằng Thuấn nói, một loại không thể nào. Bao nhiêu kỷ nguyên đã qua, có thể lưu lại công kích đã vô cùng rất hiếm. Nếu như người nào thật bị đánh như vậy một kích, vậy thì thật là hắn trúng thưởng rồi. Cuối cùng, Diệp Không cười nói, như vậy cuối cùng đều để lại cho ngươi. Tằng Thuấn mắng, ngươi chết tiểu tử không có lương tâm. Ta nói tân tân khổ khổ, một ngụm rượu cũng không thời gian uống, ngươi còn rủ ta trúng thưởng. Ta không nói. Diệp Không cười nói, chém chết ngươi. Sợ là tất cả mọi người cười. Tìm ra bồ đề lộ, chúng ta bảy người phân ra uống. Tằng Thuấn vừa trợn trắng mắt, đi tìm chết. lão tử chết cũng sẽ không lưu một giọt cho các ngươi uống. Ủa, ngờ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3680 bại lộ trọng bảo. Chúng ta sống ở trong nước muốn làm gì, ngươi không biết sao? Tam xích tôn giả còn chưa nói, phía sau cái kia tê dại can giống nhau lão giả trước hết mở miệng. Hắn chính là nhìn đúng mọi người thực lực kém không nhiều lắm. Đối phương cũng không so với bọn hắn mạnh bao nhiêu. Lúc này mới lớn lối. Một loại tầm bảo người còn chưa tính. Dù sao mình không có gì tổn thất. Nếu là sống mái với nhau một cuộc. Đối với tất cả mọi người không có lợi. Bất quá đừng quên, hôm nay gặp phải chính là đau đầu Diệp không? Cờ! Y như là trước mặt 20 vạn thứ nguyên trương khoét kiến. Diệp không sẽ không e ngại. Huống chi là 5-10 vạn thứ nguyên người. Các ngươi là muốn trộm tập chúng ta sao? Diệp không sắc mặt âm lãnh xuyên qua đang nói chuyện trai chương mới nhất. Hắn vốn là hận những người này muốn đánh lén mình, muốn ra một hơi. Lại không nghĩ rằng, đối phương so với hắn càng thêm lớn lối. Nói không sai. Kia tê dại can người gầy cũng quả thật lớn lối. Hắn thế nhưng gật đầu thừa nhận. Không tệ. Lão tử vốn chính là muốn trộm tập ngươi. Ngươi lại có thể thế nào? Ngươi mạnh khỏe đảm. Diệp không hai mắt nổi giận, giống kiêu ngạo như vậy, hắn hay là lần đầu tiên nhìn thấy. Thật ra thì Diệp không muốn đi qua cho kia tê dại can người gầy mấy đại bạc tai. Bất quá trước mặt năm cũng là 10 vạn thứ nguyên. Người gầy vị trí vừa thiên sau. Diệp không coi như là sử dụng điện chạy trốn cũng không có thể bảo đảm là có thể đánh tới người gầy. Mặc dù như thế, cũng đừng quên Diệp mổ người đích thủ đoạn cũng là rất nhiều. Hắn âm hiểm cười một tiếng. Tâm niệm vừa động, đã phát ra âm thanh. Trần Như Trữ. Hắn vừa ra lệnh Trần Như Trữ, vừa cũng đã đem thất diệp đao lấy ra. Đồng thời thả ra thải ma cùng Chu Long. Cười lạnh nói. Đã như vậy. Vậy các ngươi tự một đều đừng nghĩ đi. Diệp không bên này. Tằng Thuấn Chúc Dung bọn người là phi thường tâm phục Diệp không. Nhìn thấy Diệp không chuẩn bị xuất thủ. Bọn họ tất cả cũng thả ra vũ khí. Bức quần đem ẩn lan tộc Phùng Hạo Khải cũng phóng ra. Dù sao, nơi này không gian nhỏ hẹp. Muốn tiêu diệt toàn bộ đối thủ, phải có đầy đủ nhân thủ. Chiếm lĩnh có lợi vị trí. Bên kia năm người tất cả giật mình, không nghĩ tới lúc này gặp phải đau đầu rồi, như vậy sẽ phải liều mạng. Hơn nữa không giống như là giả dối, bây giờ người ta đã chiếm cứ có lợi địa hình. Tam xích tôn giả vừa nhìn ván này thế không đúng. Răng vàng một phát. Cười đi ra ngoài đã viên tràng. Nói các vị đạo hữu. Cần gì chứ? Thật ra thì chúng ta mới vừa rồi tại hạ vừa nghĩ muốn tìm bảo vật. Nhưng là gì cũng không còn nhìn thấy. Lúc này mới bay ra ngoài. Không nghĩ tới tự thấy các vị. Trời đất chứng giám. Chúng ta căn bản không có mai phục đánh cướp ý nghĩ. Đại ca. Phía sau cái kia tê dại can lão giả hiển nhiên đối với đại ca yếu thế còn có chút khó chịu. Đừng làm rộn. Tam xích tôn giả quay đầu lại nổi giận gầm lên một tiếng trợn mắt nói. Đừng quên chúng ta còn có việc. Thật ra thì bọn họ cũng không còn chuyện. Tam xích tôn giả có ý tứ là. Chúng ta trước đem thứ 10 tôn quốc ghi chép viên giết. Còn tổn thất 3 huynh đệ. Ngươi cũng đừng gây chuyện nữa. Tê Dạ Can Tôn giả đại khái nghĩ tới điều gì, nhất thời câm miệng không nói. Dàn xếp hảo thủ. Tam Xích Tôn giả lúc này mới quay đầu hướng Diệp Không cười nói. Ý không tốt. Huynh đệ của ta miệng tiện. Chỉ thích nói vậy. Diệp Không cũng không muốn bỏ qua cho những người này. Cười lạnh ngắt lời nói. Biết miệng tiện tự ít đi nói chút. Phải biết rằng, một câu nói ra sẽ phải có người chịu trách nhiệm. Khi Tê Dại Can Tôn giả nhất thời rống giận, cha mẹ ngươi trách. Sợ ngươi a? Chúng ta năm người cũng là không sợ chết. Hừ, thật sỉ nhục, ít nhất giết các ngươi một nửa. Diệp Không nói, vậy thì không có gì hay nói. Câm mồm. Tam Xích Tôn giả quay đầu lại nổi giận quát, Mã Phát Sáng Quân ngươi nói thêm câu nữa, không phải ta huynh đệ. Gọi Mã Phát Sáng Quân Tê Dại Can Tôn giả ngẹn phía dưới không nói thêm gì nữa. Tam Xích Tôn giả vừa quát lên, làm cho người ta ra đạo xin lỗi. Nói xin lỗi a. Mã Phát Sáng Quân khẽ cắn răng, đi ra. Hướng về phía Diệp Không cúi đầu hành lễ nói. Đạo hữu. Ý không tốt. Miệng ta tiện. Diệp Không có chút ngoài ý muốn. Những người này không phải là rất lớn lối. Làm sao như vậy tự cúi đầu nhận thức kinh sợ rồi. Bất quá hắn cũng không phải là dễ gạt gẫm. Cười lạnh nói xin lỗi. Nếu như chúng ta có người lạc đan. Các ngươi từ trong nước giết qua. Không phải là muốn đem chúng ta giết. Mã Phát Sáng lòng quân trung giận dữ. Trong lòng tự nhủ này áo xanh tiểu tử thật ghê tởm. Tê Dại nếu không phải nhìn tại có việc phân thượng. Chết cũng muốn làm các ngươi. Tam Xích Tôn giả cười nói các vị đạo hữu cần gì chứ. Tất cả mọi người không có tổn thất. Huynh đệ của ta cũng nói xin lỗi vô cùng quan đạo chương mới nhất. Diệp Không nói, như vậy nói xin lỗi vô dụng, ngươi nhìn hắn mặt tràn đầy oán hận đây. Tam Xích Tôn giả cũng là mặt tràn đầy oán hận. Bất quá vẫn là nhịn được. Quát lên. Mã Phát Sáng Quân. Làm sao ngươi chuyện? Mã Phát Sáng Quân ngẹn mà chết rồi tê dại. Lão tử nhìn cũng không thể nhìn. Lão tử nhắm mắt tốt lắm. Ta muốn hắn quỳ xuống nói xin lỗi. Thật ra thì Diệp Không chính là muốn khiêu chiến bọn người kia cực hạn. Sau đó đem đánh chết. Bọn người kia giữ lại cũng là tai họa. Đối với mình có hại vô lợi. Bất quá để cho Diệp Không giật mình chính là Tam Xích Tôn giả thế nhưng lần nữa lựa chọn nhẫn nhịn. Quát lên. Mã Phát Sáng Quân. Làm cho người ta ra quỳ xuống. Chịu nhận lỗi. Thật ra thì hắn giờ phút này tại truyền âm. Mã Phát Sáng Quân. Này mảnh nhỏ lập tức muốn biến mất. Đến lúc đó chúng ta cũng sẽ bị cùng tấn công chi. Lớn như vậy mảnh nhỏ khiến cho chú ý giữa trưa. Chân không mảnh nhỏ khu vốn chính là nhiều người địa phương. Giờ phút này đã có mấy ba tôn giả tiểu đội từ bên trên trải qua. Nhìn bầu trời một chút trong. Mã Phát Sáng Quân rốt cục quỳ gối giữa không trung. Bất quá đôi tròng mắt kia. Cũng là oán độc tới cực điểm. Nhìn thấy hắn quỳ xuống. Diệp Không tiểu đội cũng là giật mình không nhỏ. Đại đại liệt liệt là không bày cũng không khỏi phải nói. Diệp Không. Nếu không coi như xong. Bất quần nghĩ chính là thực lực đối phương cũng không coi là yếu. Mọi người không có thù không có hận. Cần gì sống mái với nhau một cuộc. Mã Phát Sáng lòng quân nói tiểu tử ta biết ngươi tên là Diệp Không rồi. Sau này chúng ta không xong. Diệp Không nhìn thấy đối phương thế nhưng nhận thức kinh sợ đến loại tình trạng này. Cũng có chút đần độn không thú vị. hừ lạnh nói. Miệng tiện tự kiên nhẫn một chút. Cút đi. Tam xích tôn giả hai tay liền ôm quyền, mang theo bốn người rời đi. Bất quá bọn hắn cương bay khỏi này đồng tiểu đảo mảnh nhỏ. Tê dại can tôn giả cũng là trong đôi mắt khiếp sợ. Đại ca, có cái gì đang ăn hồn phách của ta? Làm sao bây giờ? Ta khống chế không được. Năm người phi tại giữa không trung quay đầu lại nhìn vẫn là nhìn chằm chằm Diệp Không đám người. Tê dại can tôn giả khuôn mặt hoảng sợ nói không tốt. Sợ là mới vừa nói vậy sẽ. Tiểu tử kia cho ta xuống cái gì thuốc? Tam xích tôn giả sắc mặt tối tăm. Vốn định nếu trướng quay đầu lại coi là. Không nghĩ tới mình cũng nhận thức mềm đến nước này. Đối phương cũng không bỏ qua cho mã phát sáng quân. Bên cạnh một tôn giả thấp giọng nói chúng ta làm trễ nay không được. Con ngựa kia phát sáng quân trải qua lúc ban đầu kinh hoảng. Cũng lộ ra kiêu hùng bổn sắc. Lạnh nhạt nói. Đại ca. Nếu là ta gặp chuyện không may. Các ngươi bốn lại càng không là bọn hắn đối thủ. Các ngươi mau rời đi. Ta cho các ngươi trì hoãn một trận. Đang bọn họ tại giữa không trung nói chuyện. Đột nhiên đã nhìn thấy phía dưới tiểu đảo mảnh nhỏ thượng bao trùm một tầng màn sáng. Sau đó, biến mất không còn. Mà ở tiểu đảo biến mất sau này, trong không gian trống rỗng xuất hiện một cổ thi thể. Thi thể kia mặc xa hoa áo choàng. Dĩ nhiên là thứ 10 tôn quốc ghi chép viên. Các ngươi giết ghi chép viên. Diệp Không đám người toàn bộ đều giật mình. Thì ra là cái này lục viên thi thể trong nước. Hiện tại tiểu đảo biến mất. Cái này hiện lên. Thật ra thì giết chết ghi chép viên chuyện tình thường có. Bất quá người ta âm thầm giết. Ngươi này bại lộ tại trước mặt mọi người. Lập tức thứ 10 tôn quốc sẽ phát ra kết xù huyền thưởng lệnh. Hơn nữa càng thêm quan trọng là mỗi lần giết chết ghi chép viên, đó là bởi vì phát hiện cái gì trân quý trọng bảo. Nhìn thấy chuyện bại lộ, con ngựa kia phát sáng quân giao trái tim một vượt qua, đánh về phía Diệp Không đám người. Ta và các ngươi cùng chết. Phanh. Mã phát sáng quân tại tiếp cận nhất Diệp Không đám người thời điểm tự bạo rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3682 giá trị trăm vạn bồ đề. Đờ. An ở mới vừa rồi. Thứ 10 tôn quốc cho tất cả ghi chép viên đều phát tới lệnh truy nã. Treo giải thưởng mỗi người 3 vạn bồ đề châu. Chính là trước mắt tam xích tôn giả mấy người này. Nhìn thấy ghi chép viên bay tới. Nghe nửa mấy câu nói đó. Tam xích tôn giả bọn bốn người dùng chân móng chân cũng biết mình xong đời. Tam xích tôn giả cái này hối hận nha. Nếu không phải đợi tin thủ hạ rượt dây. Nếu không phải trong lòng ghi hận Diệp Không. Nếu không phải muốn kiếm tiền này 1 vạn bồ đề châu. Bọn họ giờ phút này đã sớm chạy ra chân không mảnh nhỏ khu. Xuyên qua mây khói trong. An toàn rất nhiều. Hiện tại. Thú ảnh tộc thủy tổ dẫn đội. Hắn chính là 28 vạn thứ nguyên. Hơn nữa trương khoét kiến lạc minh đám người. Tam xích tôn giả căn bản không có chạy trối chết có thể. Lão đại trốn a. Này họ tội phạm mặc dù kiệt ngao bất tuần. Nhưng là đến coi như là có cốt khí người nói nghĩa khí. Phát hiện bị nhận ra sau này. Tam xích tôn giả phía sau 3 tôn giả. Thế nhưng nhất nhất lao ra trận. Đánh về phía thú ảnh. sau đó tự bạo. Mục đích của bọn họ cùng trước mã phát sáng quân giống nhau, chính là hy sinh mình, đổi lại lão đại của mình chạy trốn. Tam xích tôn giả cũng không có ngồi chờ chết, thuộc hạ cho hắn tranh thủ tới thời gian, hắn cũng không nỡ lãng phí. Chỉ thấy hắn thân ảnh chợt lóe, sau đó lại chợt lóe. Đã nghĩ muốn viễn độn chuyện ngoài. Bất quá hắn đối mặt cũng không phải là Diệp Không đám người. Trước, Diệp Không bọn họ tu vi hay là yếu đi một chút. Bởi vì mã phát sáng quân tự bạo, đã tam xích tôn giả đem thả đi. Mà bây giờ, bọn họ đối mặt là thú bóng đám người. Thực lực rất mạnh. Tam xích tôn giả ba thủ hạ hoàn toàn chết vô ích. Tam xích tôn giả thật vất vả chuyển ra rất xa hư không. Lại phát hiện Trương Khoát Kiến phát ra âm hiểm cười lạnh còn che ở hắn phía sau. Mà ở chừng, Lạc Minh đám người đã ở thu nhỏ lại vòng vây. Ngay cả chưa bao giờ tham gia chiến đấu ghi chép viên cũng tham gia tiêu diệt. Mà ở chính diện, dễ dàng tránh thoát ba bom thú ảnh cũng đang bay tới. Vì tiền bối này, ta mới vừa rồi còn hảo tâm nói cho ngươi biết họ Diệp vị trí. Giờ phút này ngươi vì sao không nên trảm thảo trừ căn đây? Tam xích tôn giả hai mắt phát ra vây thú một loại hồng quang. Loại này tràn diện thú ảnh thấy được nhiều, ha ha cười nói, nóng nảy. Ha ha, ngươi nói cho ta biết họ Diệp vị trí, ta cũng vậy cho ngươi mạnh khỏe nơi. Hiện tại là ta tiếp nhận thứ 10 tôn quốc treo giải thưởng kiếm tiền một chút khoản thu nhập thêm thời điểm. Tam xích tôn giả nói tiền bối ta sở dĩ giết chết ghi chép viên là bởi vì ta nhận được một bảo vật. Ghi chép viên không nên dùng bồ đề châu tới thu mua. Ta biết đây là tốt bảo. Ta nói ra thời điểm ta đưa tiền qua cửa. Mà hắn không chịu. Song phương lúc này mới phát sinh tranh chấp. Thú ảnh trong lòng cả kinh, thầm nghĩ cái gì bảo vật, ngay cả ghi chép viên đều nổi lên lòng tham. Lúc này, bọn họ tiểu đội ghi chép viên mở miệng hô. Thú ảnh huynh, vật kia đối với ngươi không dùng được. Chờ bắt được sau này, ta thứ 10 tôn quốc nguyện ý 100 vạn bồ đề châu thu mua. 100 vạn bồ đề châu. Tại chỗ người chờ toàn bộ cũng là ngẩn ngơ. 100 vạn bồ đề châu đó là một cái gì khái niệm? Đó là để cho rất nhiều vương giả cấp tôn giả thậm chí trước 8 tôn quốc quốc chủ đều chảy nước miếng mấy chữ. Lạc Minh đám người thầm nghĩ nếu là có 100 vạn bồ đề châu, thú ảnh tộc hoàn toàn có thể phát triển lớn mạnh. Giết chết Hoa Nghị Bân đoạt được 15 tôn thủ đô không uổng sức lực. Nhưng là thú ảnh ý nghĩ trong lòng càng thêm lớn, thứ 10 tôn quốc chịu lấy ra 100 vạn bồ đề châu lời mà nói. Khi bảo vật này cũng không phải là một bình thường bảo vật, sợ là cổ luân hồi. Thú ảnh đã nghĩ ngợi lấy. Nếu như nhận được, không vội mà cho thứ 10 tôn quốc, mà là giao cho nguyên thú cốt lão tổ đến lúc đó tới định đoạt. Bất quá, những chuyện này điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể được đến bảo vật này. Tam xích tôn giả cũng là cả kinh. Trước vị kia ghi chép viên chỉ nói dùng 30 vạn bồ đề châu thu mua. Bất quá chuyện rất rõ ràng. Lúc ấy thứ 10 tôn quốc muốn dùng 100 vạn thu mua. Mà kia ghi chép viên chỉ nói 30 vạn. Đến lúc đó hắn có thể một ngụm nuốt vào 70 vạn bồ đề châu võng du chi vô địch chiến thần chương mới nhất. Nghĩ tới đây tam xích tôn giả trong đôi mắt bắn ra lửa giận tê dại. Đừng tưởng rằng ta khờ. Thứ 10 tôn quốc chịu ra 100 vạn bồ đề châu. Hiển nhiên vật này giá trị vượt xa 200 vạn. Thậm chí là có tiền cũng mua không được. Thú ảnh hắc hắc cười lạnh nói. bằng hữu. Bồ Đề Châu nhiều hơn nữa cũng là muốn chết dung hợp. Nếu như ngươi biết điều một chút giao ra bảo vật, ta nhưng lấy suy nghĩ không giết ngươi. Tam Xích Tôn Giả cười lạnh một tiếng, ngươi có thể không giết ta, người khác có thể giết ta. Ngươi đồng đội không giết ta, ghi chép viên có thể giết ta. Bằng hữu, ngươi văn tự trò chơi đùa không tệ. Thú ảnh không nghĩ tới bị hắn khám phá. Lập tức tiếp tục cười nói. Được rồi. Ngươi đã là hẳn phải chết kết quả. Ngươi còn có thể như thế nào? Ngươi trốn cũng trốn không thoát, đánh vừa đánh không lại. Ngươi hay là biết điều một chút chịu chết đi. Tam Xích Tôn Giả cũng là mang trên mặt hung lệ. Ta chỉ hận mình bị lòng tham lại bị cừu hận mê hoặc đầu óc. Bất quá coi như là như vậy, ta cũng vậy không muốn làm cho ngươi phải đến bảo vật này. Trong khi nói chuyện, hắn chợt khoát tay, hướng về phía trong hư không ném ra một màu đen quang ảnh. Nhìn thấy kia quang ảnh, ghi chép viên cùng thú ảnh toàn bộ cũng là sắc mặt cả kinh, chợt phát qua. Mà thừa dịp lúc này, Tam Xích Tôn Giả chợt trốn hướng khác. Bất quá thú ảnh tiểu đội trong phối hợp vô cùng ăn ý. Tự có người theo dõi hắn. Bất quá Tam Xích Tôn Giả cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Hắn hướng về phía phương kia hướng. Giơ tay lên lại là một sái. Một mảng lớn đồ bị đổ đi ra ngoài. Trong đó ngổn ngang bảo vật cùng tài liệu. Cái gì cần có đều có. Sau đó, phịch một tiếng, hắn thế nhưng tự bạo. Tự bạo trước lưu lại một câu, ha ha ha, tấm lệnh bài kia ta còn chưa kịp luyện hóa. Nghe thấy này một câu, tại chỗ tất cả mọi người là ánh mắt kinh dị. Không có luyện hóa. Những lời này nếu là ở những địa phương khác không có ý nghĩa. Nhưng là tại chân không mảnh nhỏ khu. Tìm được bảo vật nếu như cũng không tại chính mình không gian. Cũng không có luyện hóa nhận chủ. Như vậy nói đúng là. Chân không mảnh nhỏ khu vẫn cho là vật này là thuộc về nó tất cả. Vật này vẫn phải tuân thủ thuấn di pháp tắc. Bất quá này Tam Xích Tôn Giả thực sự quá tinh minh rồi. Hắn trước ném ra một giả đồ vật đã lừa gạt thú ảnh cùng ghi chép viên. Lại dùng thân thể của mình cùng từ nổ tung mở những khác tôn giả. Cuối cùng còn dùng tảng lớn đồ bỏ đi vật phẩm che giấu món đó giá trị trăm vạn bồ đề châu bảo vật. Hắn như thế tâm kế dưới, món đó vật phẩm bị mọi người kéo dài lúc 5-6 giây thời gian. Mà đang ở 5-6 giây sau này. Tất cả mọi người chú ý tới. Ở đây một mảnh đồ bỏ đi bảo vật cùng tài liệu trong. Có một đen thùi đầu gỗ tấm bảng. Cái kia đầu gỗ tấm bảng khoảng cách gần đây chính là Trương Khoát Kiến. Tê dại ta liền biết ta muốn phát tài. Trương Khoát Kiến vui mừng cổ họng cũng muốn giao trái tim bẩn cho phun ra, đột nhiên xông đi lên tự đoạt. Bất quá hắn tốc độ nhanh. Bên cạnh Lạc Minh cũng không chậm. Mặc dù hắn cách khá xa một chút. Nhưng là ngón tay bắn ra. Một cây châm nhỏ giống nhau luân hồi cấp tiểu kiếm dùng cấp tốc bắn về phía Trương Khoát Kiếm. Một kiếm này. Không chút khách khí. Trương Khoát Kiếm vũ khí đã mất. Bất quá cũng không có thiếu nô bột. Giơ tay lên liên tục xuất chỉ. 30 vạn thứ nguyên nô bột bay ra. Dùng thân thể đi ngăn trở Lạc Minh tiểu kiếm. Đang ở Trương Khoát Kiến sững sờ một chút bên kia ghi chép viên nhanh chóng đến gần. Mà ở ghi chép viên sau lưng chính là thú ảnh tộc Thủy Tổ. Đây cũng là một không chút khách khí người. Hướng về phía ghi chép viên phía sau lưng chính là một quyền. Thú ảnh, con mẹ nó ngươi cũng muốn bị toàn bộ khu vực truy nã rồi. ghi chép viên tu vi cũng không yếu, quay đầu lại cũng là một quyền trào ra. Nhưng chỉ là khi bọn hắn tại chó cắn chó một miệng mao lông thời khắc, kia đồng màu đen tiểu tấm bản mặt ngoài nổi một tầng màn sáng, sau đó biến mất mất tiếp. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 3684 thú ảnh thú hồn. M. Mặc dù Diệp không nói về những thứ này, trận pháp văn tự cũng là rất trọng yếu, nhưng là phải để cho hắn học tập căn bản học không đi xuống. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là một học sinh giỏi. Hắn dùng ngọc giản ghi chép lại, kết quả cuối cùng chính là đưa cho Vân Dương tôn giả đi nghiên cứu. Tần Thuấn đám người còn lại là nhìn cũng không nhìn. Những thứ này trận pháp bọn họ cũng là một chữ cũng không biết. Hơn nữa những thứ kia khắc lên trên mặt đất văn tự cũng là thượng cổ trận pháp, các đại gia đoán cũng không nhất định chính là đã trải qua chứng thực nội dung. Lấy ra đi bán cũng không đáng tiền. Cũng là chút Dung tôn giả đối với lần này tương đối có nghiên cứu, ghi chép xuống không ít nội dung. Giống như trước, đến từ thần bí ký hiệu gia tộc Lai Đặc cũng đúng lần này rất có hứng thú, ghi chép rất nhiều tài liệu, muốn tại sau này trở về nghiên cứu cẩn thận. Đang ở bọn họ ghi chép trong, này một khối quảng trường mặt ngoài hiện ra một tầm màn sáng, sau đó biến mất mất tiếp. Chúc Dung bọn họ còn có chút ý do vị tan, bất quá Tằng Thuấn đám người cũng là không có hứng thú. Cũng không biết phía dưới chúng ta là gặp phải cái gì di tích đây. Bất quần thì càng thêm rất đúng những thứ kia không có hứng thú. Diệp không cười nói, thật ra thì ta cảm thấy được, chúng ta chẳng không nên chạy loạn khắp nơi, tự sống ở một chỗ thủ chu đại thỏ. Dù sao cái này chân không thế giới sẽ đem bên trong đồ liên tục không ngừng đưa tới đây. Tằng Thuấn nói, này không được. Ta cuối cùng cảm thấy cái này không gian thật lớn cũng là cùng trận pháp giống nhau, có riêng quy tắc, có nhiều thứ vĩnh viễn đưa không tới có chút vị trí, hay là đang trong đó tìm kiếm tương đối có cơ hội. Nghe Tằng Thuấn nói trận pháp, Chúc Dung cười nói, nào có lớn như vậy trận pháp. Ta nghiên cứu trận pháp cũng không dám tưởng tượng. Huống chi, nơi này rất nhiều phương diện đều cùng trận pháp có rất lớn là không cùng. Nói thí dụ như mắt trận, trận hình, khống chế, những thứ này cũng không có. Tất cả mọi người là gật đầu, dù sao, những thứ đó cũng là một cái trận pháp chuẩn bị yếu tố. Nhưng ngay khi mọi người đối với người mảnh nhỏ tràn đầy mong đợi thời điểm, người tiểu đội cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Ta nhìn thấy rồi. Bên kia chính là Diệp Không tiểu đội. Trước hết phát hiện Diệp Không chính là Trương Khoát Kiến. Tiểu tử này trong lòng đối với thú ảnh khó chịu. Hắn cảm giác mình lần này vốn là có may mắn, nhưng là bị trộn lẫn rồi. Mà bây giờ may mắn lần nữa phủ xuống. Tại chân không mảnh nhỏ khu vực tinh thần lực cũng không tốt, khiến cho tất cả mọi người là dựa vào một lực. Cho nên cơ hồ đang ở Trương Khoát Kiến phát hiện Diệp Không đồng thời, Diệp Không cũng giống như trước phát hiện đối phương không tốt. Chẳng những có Trương Khoát Kiến, còn có ma kiếp đám người. Trong đó hai ba tu vi cao đến không thể tưởng tượng. Tằng Thuấn giật mình nói, là thú ảnh tộc thủy tổ. Thú ảnh, thú ảnh tộc thủy tổ, đã bảo thú ảnh. Diệp Không phát hiện đối phương sau này, phản ứng đầu tiên chính là trốn. Diệp Không cũng không ngu, trước mắt lực lượng đối lập tu vi của bọn họ cùng thực lực đều sai rất nhiều. căn bản không phải một cấp quan trọng. Trốn! Diệp Không hét lớn một tiếng, đã thả ra trấn ngạc. Ở chỗ này, cũng chỉ có lái trấn ngạc mới có thể đạt tới nhanh chóng nhất. Diệp Không cũng không phải là mình chạy trốn, còn muốn mang theo của mình bảy đồng bạn. Ma Kiếp nhìn thấy trấn ngạc trong lòng giận dữ. Vật này chính là ban đầu hư hắn đại sự người. Hắn lo lắng nói, đừng làm cho bọn họ lẻn. Thú tiền bối, Thú Ảnh hừ lạnh nói, bọn họ trốn không thoát phong lưu nhân viên công vụ. Trong khi nói chuyện, hắn thả ra đúng luân hồi cấp hỗn độn thuyền, đem tất cả đồng đội đều trang thượng hỗn độn thuyền. Mà hắn thế nhưng tại trong hư không, sử dụng 28 vạn thứ nguyên tu vi hư không phi hành. Thế nhưng chút nào cũng không thua kém với hỗn độn thuyền. Thú Ảnh tiền bối tốc độ thật là. Trương Khoát Kiến nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng không khỏi được rung động. Thầm nghĩ nếu như mình lúc ấy cướp được tấm lệnh bài kia, chỉ sợ cũng khó có thể chạy trốn. Thú Ảnh tốc độ nhanh. Phía trước Diệp Không đám người chính là trong lòng lo lắng. Trấn ngạc mặc dù đang trong hư không đã hóa thành một đạo điện mang, nhưng là vẫn không cách nào thoát khỏi phía sau truy binh. Trong hư không, đại lượng các loại tất cả lớn nhỏ mảnh nhỏ bay tới bay lui. Mà ở trong chuyện này, nhưng có một đạo hình rồng điện mang qua lại quanh quẩn phi thoi. Những thứ kia đi ngang qua tầm bảo người cũng là kinh hoảng tránh né.